trong giấc mơ ta gặp nhau, biết bao xôn xao vẫn vỡ. Thật yêu em nếu như sau này tình cờ đôi ta quen nhau, anh cũng yêu em, trái tim em ngần ngơ và thật vui. Ướt lạnh cô đơn trong bóng đêm ngắm sao trên trời.